Let's go to the party. Người MC hét to lên, kéo dài âm điệu phần cuối nhằm khuấy động tinh thần mọi người và xem ra ông đã thành công khi nhận được tiếng hú hét từ bên dưới. Mở màn buổi tiệc, xin mời những vị dancer lên sân khấu góp vui. Chúng ta sẽ mở màn với phần nhảy đối kháng giữa nam và nữ. Mọi người, cô phải chờ lâu, hắn chủ động bước lên sân khấu, Ken thấy thế cũng hí hửng tham gia. Đồng loạt đám nữ sinh có mặt trong buổi tiệc náo loạn hẳn lên, là Ken và Jun đó. Ai mà lại cô biết họ chứ? Họ lên sân khấu như thế thì xem ra sẽ hay ho lắm đây. Bọn con gái đang đấu tranh, họ cũng muốn được nhảy với họ, biết thế đã chẳng diện những thứ này lên người, đầm dài chấm đất thì nhảy thế nào được. Có vài đứa con gái định đi lên nhưng nó đã nhanh chân hơn mà đi lên trước, thấy nó rồi thì cô ai dám giữ cái ý định lên nữ PJ ham vui nên cũng chạy lên tham gia cùng. Ken trông khá lãng tử với chiếc áo phông mỏng, cánh tay cụt màu đen, phần đuôi áo phía sau có in ba chữ K-E-N, màu vàng nổi bật, chiếc quần làm từ chất liệu kaki, màu trắng trái ngược hoàn toàn với màu chiếc áo, phía trên con đìa quần được Ken trang bị đem một chiếc khăn treo vào, phá cách. PJ thì trông đúng chất một nàng tiểu thư, tóc uốn thành hai lọn to thả xuống hai bên, phía trên là chiếc băng đô trắng mốt, chiếc váy xòe màu trắng ngắn tới gối, hai tay áo dài phủ hơn nửa cánh tay, chân mang đôi giày búp bê dế bệt màu trắng nốt, chưa kể đến chiếc kính ngố to bản mà nhỏ đeo lên mặt hôm nay. Trông dễ thương và hiền lành cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thì mặc chiếc áo sơ mi sát cánh màu hồng nhạt, bên ngực trái có đính một bông hoa khá nhỏ nhưng nhiều cánh màu trắng viền đỏ, dường như là mô phỏng lại từ hoa mẫu đơn, kèm theo là chiếc quần lửng tới gối màu vàng sậm được mài rách một vài chỗ, chân mang đôi giày cao gót màu đen, tóc đen xõa xuống tự do, nó bắt một ít tóc bên tai trái rồi thắt thành một cái bím nhỏ quàng qua đầu, kết thúc ở vành tai phải. Bốn hình tượng nổi tiếng của trường đều đang tập trung trên sân khấu. Mọi người ai nấy đều trầm trồ. Họ định so tài với nhau sao? Nhóm họ có trục trặc hả, sao nội bộ lại thi thố với nhau? Bla bla bla, nhiều câu hỏi, câu bàn tán, câu tán dương, đủ loại, lại vang lên phái dưới sân khấu. Ủa, Ken với PJ hai đứa hâm đó thì cô nói đi, còn Du với Jun kìa. Sao lại vậy, ngộ giả, nhảy đối kháng, cái này làm tao nhớ tới hồi hai nhóm tụi mình thi với nhau quá. Mày nói tao mới nhớ, giống thiệt, mà có thiệt là hai đứa tụi nó gì với nhau cô ấy. Ai biết, chắc cô có gì lớn lao đâu. Vui thôi mà coi mặt Ken với PJ hai đứa cứ tủm tỉm cười thì biết có gì nghiêm trọng, tụi nó chẳng cười như thế đâu. Mà sao kỳ kỳ á? Đã nói cô biết mà. Thì cứ coi đi đã, sớm muộn gì mình cũng biết à, họ cứ như thế mà đứng đối đầu nhau, thấy vẻ mặt. Hình sự của hai nhân vật chính khiến cả bọn đứng bên dưới cũng hơi lo. Ken lúc này mới để ý đến đứa con gái đứng cạnh Du, tên đó trâu mày nhìn, giọng có vẻ hơi gắt. Lên đây làm gì, nhíu mày khó chịu, mấy người lên được ỏi cô cho tôi lên hà, PJ bĩu môi. Ken còn lạ gì cách nhảy của PJ nữa chứ, nó cô tục chắc chắn, ngược lại còn rất mạnh mẽ, dứt khoát. Nhưng mà, nhỏ có xen chút SEXY đen vào, Ken thấy rồi, cô thể phủ nhận nó rất cuốn hút, những điệu nhảy đó làm tôn lên ba vòng của nhỏ cô, những thể nó còn khiến người ta khó có thể rời mắt đi chỗ khác. Trong ba, nếu những lần nhỏ lên sàn nhảy mà Ken cô kịp để mắt đến là có bao nhiêu tên con trai đến quây quần, nhảy cùng nhỏ những động tác đó, sát đến mức như muốn chạm vào cả cơ thể PJ, cô biết tại sao, nhưng Ken luôn cảm thấy điều đó. Nóng mắt, vô cùng, có biết bao nhiêu tên như thế đã bị Ken. Sử, cô thương tiếc, mặc váy mà nhảy cái gì? Ken, có sao, như thế mới quyến rũ chứ, PJ mỉm cười gian manh. Mà chẳng phải chồng rất thích còn gì, PJ cố tình xỏ xiên. Bây giờ xuống cô, tôi đi xuống, mất hứng quá. Ken nói rồi cho tay vào túi quần, rời sân khấu, phía dưới đám đông phản đối kịch liệt, cả bọn cứ tưởng được chứng kiến phim hay rồi chứ. PJ như thế cũng theo Ken xuống, chỉ là nhỏ cảm thấy cô ai chịu lên, nếu thế thì nhỏ chẳng thể nhảy một hai được, thôi thì cứ để Du và Jun solo với nhau vậy. Cả hai cứ như thế mà đấu mắt với nhau, cả hai tạo dựng mối quan hệ với nhau là điều khó hiểu, họ ít khi nồng nàn, ít khi ấm áp. Vẫn là cái vỏ bọc ngoài lạnh tanh và con mắt vô hồn đến trống rỗng. Họ đến với nhau bằng cảm giác của bản thân mình, ánh mắt có dành cho nhau đó, chủ yếu là mọi người có đủ tinh tế để nhận ra nó hay là cô thôi. Em muốn solo với tôi. Hắn nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên. Đúng, nó khẽ khàng thốt ra. Lần này thì miệng hắn dương lên một nụ cười thích thú tốt thôi. 1, 2, 3, go. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếng bắt nhịp được phát ra từ miệng hắn thì nhạc cũng theo đó mà vang lên, âm thanh sống động làm khuấy lên cái không khí đang hết sức nóng trong sảnh. Theo sau đó là một giải liên khúc các bản đen tên tuổi, mọi người được dịp chứng kiến cảnh so tài có một cô hai này. Vẫn là cái cách nhảy đối kháng quen thuộc, hắn vẫn như lần đó trong ba, những kiểu đi chân điệu nghệ, những cú bật lộn người làm điên đảo cả bọn con gái Fia dưới, cả cái cách nhìn thách thức cô lẫn vào đâu được. Nó cũng như thế, những đợt đi sóng người, sóng tay. Bắt mắt hơn bao giờ hết, nếu hắn có kiểu đi tay, thì nó có kiểu đi chân, góp vui chút ít vậy, những bước chân cứ thay nhau mà chập xuống nền sân khấu, nhanh đến mọi người chẳng kịp nhìn chỉ biết nó rất chuẩn, chuẩn đến từng mm. Kết thúc phần solo là niềm hối tiếc của mọi người ai cũng muốn xem lại lần nữa. Hắn vừa bước xuống sân khấu là y như rằng vỡ chợ, bọn con gái cứ thay phiên nhau mà chạy tới, nào là đưa khăn lau mồ hôi, quá hơn nữa là tự lau mồ hôi cho hắn. Cô thì đưa nước uống, đủ cả mọi trò, tuy nhiên, hắn chỉ liếc mắt nhẹ cũng khiến bọn con gái tự động tản ra, lúc đó chỉ còn thấy bóng nó đang đi về phía nhóm tập trung. Dù, hắn cất tiếng gọi làm nó ngoái cổ lại, hắn vừa gọi nó sao? Ngạc nhiên thật, lúc nó vừa ngoái cổ lại cũng là lúc hắn bị một đứa con gái lỡ tay vali nước cam vào người hắn, nó định đi lại đưa khăn cho hắn lau nhưng có lẽ chẳng cần thiết vì đứa con gái đó đã nhanh tay hơn mà dùng khăn của mình lau cho hắn, chạm vào khuôn ngực này, từng phần cơ bụng nữa. Sao nó thấy cứ như đứa con gái đó cố tình, hắn thì cứ đứng yên ra đó để nhỏ con gái kia lau mà chẳng phản ứng gì cứ nhìn nó khẽ nhíu mày rồi quay người đi, lúc này hắn mới định thần lại mà gạt tay nhỏ kia ra, sải những bước dài tiến về phía nó. Sao hắn cứ cảm thấy cứ như là mỗi lần sắp tiến lại tới gần nó thì nó lại cố tình đi nhanh hơn vậy? Quay, hắn chợt nắm lấy cổ tay nó giật ngược lại, vì như thế nên nó đang đứng đối diện hắn. Gì, nó nhướng mày, giọng nói nghe hơi miễn cưỡng. Hắn định nói gì đó thì bọn đàn em đã kéo nhau tiến lại gần hai người làm hắn chẳng thể nói gì thêm, theo đó nó cũng giật tay mình ra khỏi tay hắn. Hai người hồi nãy hay lắm nha, coi cái này làm em nhớ tới hồi đó quá, cái ngày mà nhóm mình solo á cách chương.